toàn chức pháp sư dị bản, chương 1207, một kiếm kết thúc thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mạc Phàm nhìn thoáng qua kỳ thạch bàn cờ của Mục Bạch bồi hồi nhớ lại những năm tháng đó, cả một bầu trời thanh xuân nhiệt huyết của ba huynh đệ hắn, Mục Bạch và Triệu Mãn Duyên. À, còn phải tính cả Trương Tiểu Hầu nữa. Tuy những ký ức này rất không hoàn mỹ hiện thực nhưng Mạc Phàm khẳng định là có nhớ chắp vá khâu nối lại cùng một chỗ, để cho hắn cảm thấy càng biết ơn chính mình thời đại này. Biết ơn thiên phụ Chaos đã cho hắn cơ hội được phát triển ở cái thời đại này. Hắn cảm thấy chính mình so với tà thần thời thì đầu tiên càng có chân mệnh thiên tử, phù hộ hơn nhiều lắm, thời điểm hắn tuổi trẻ khí thịnh, hắn đồng dạng đã từng ngạo nghễ cao điệu tới cực điểm, hắn biểu dương thái độ niềm tin vững chắc của mình, cũng va chạm vào không ít tảng núi đá cao chót vót, đặt tính mạng bản thân đến hiểm cảnh cận kề cái chết, nhưng thường thường lại vào đúng những thời điểm then chốt nhất, chính mình sau lưng luôn luôn có không gì bì kịp đồng bạn, luôn luôn có một chút bối cảnh cùng khí vận tốt an bài cẩn thận, cho dù là phong hiểm vạn lần, nhưng kết quả cuối cùng cho đến bây giờ chỉ toàn là tâm đắc và hãnh diện nhân sinh vạn phần. Thẳng đến sau này trưởng thành chín chắn, tâm cảnh của Mạc Phàm đã thanh tịnh hơn rất nhiều, hắn và bát hồn cùng đồng thời phát triển cũng tự nhiên biết nhìn nhận hơn rất nhiều. Phong Thanh Dương bay đến đỉnh núi Mận Thiên, phong thái vân đạm phong khinh, khí chất như là vị kiếm tiên cuối cùng trong nhân gian còn sót lại, dùng ngữ điệu bình thản nói. Cầm kiếm lên đi, ân oán của 1 triệu năm trước dùng một đòn cuối cùng này phân định. Mạc Phàm ngân dị ác ma, siêu nhiên lực cường thể hộ thân đúng là càng đánh càng mạnh, trước khi sinh mệnh hắn hao hụt toàn bộ, hết thảy vô địch khí khái đều sẽ tại hắn trên người thể hiện ra ngoài. Mà Phong Thanh Dương điểm yếu nhân loại nhục thể cùng sinh mệnh lực một mực đều là thiếu hụt, hắn công kích lợi hại, hắn kiếm cảnh thân pháp lợi hại, kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng phi thường sung túc nhưng sức mạnh, bạo phát bùng nổ, nội tại cùng thể lực nhất là thể lực xác thực kém xa thời đại này ta thần. Càng bị đánh giá nếu là tất cả mọi người liều chết sáp lá cả đồng quy vu tận với nhau, chẳng bằng thoải mái thừa nhận Mạc Phàm năng lực sống sót cao hơn 100 lần. Trận chiến thời đại này, nghi thức giống, nhưng bối cảnh, đại thế ý nghĩa. Tuyệt đối là xa xa khác biệt một trời một vực. Phong Thanh Dương muốn chiến thắng, chỉ có thể đem tất sát chi kiếm mạnh nhất của mình ra, một kiếm chu thiên, một kiếm phá thiên, một kiếm định kết cục. Nhìn thấy dưới mặt đất, Mạc Phàm hít sâu một hơi, lồng ngực căng ra, ánh mắt kiên định soi chằm chằm về phía bầu trời. Phong Thanh Dương, ngươi đã già lắm rồi, chết cột rửa sạch sẽ, đôi lúc cũng chính là kết thúc đẹp nhất. Ngươi cũng đừng nên buộc mình tơ duyên với Ngô Hiền nữa, tình cảm các ngươi sâu đậm cũng nên có điểm dừng, ngươi không thử nghiệm yêu đến một người khác, làm sao ngươi biết được thế nào là nhân sinh. Kể cả ngươi cố chấp, ngươi lấy tư cách gì buộc Ngô Hiền mãi mãi dính với ngươi, nàng trước khi chết có nói như vậy, nhưng kiếp sau kỳ thật cũng nên là bắt đầu lại từ đầu, hãy để nàng sống cuộc đời của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Mạc Phàm cũng lau đi khóe máu chảy trên miệng mình, giọng nói 10 phần bình tĩnh, cả người giọng điệu đều trở nên bá khí vô song, tay cầm Bạch Dương Nhật Kiếm, phảng phất có một loại bệ nghệ vạn thế cảm giác. Phong Thanh Dương dương kiếm lên chỉ thiên, như có điều suy nghĩ, hắn mở miệng nói ra suy nghĩ của mình. Ừm, ngươi suy nghĩ thế là được rồi. Tin tưởng ta, nghe thật kỹ lời ta nói, ta một lần này cũng không có khả năng để cho nguồn gốc tà thần sẽ còn cơ hội chuyển mình lưu lại nhân gian, tất cả tín ngưỡng của hắn sẽ theo một kiếm này đi mất. Sau một thức vạch ra thế cờ, một kiếm này, ai thắng ai thua cũng vậy, kết quả chỉ có một. Một lần này, sẽ không có trọng sinh, sẽ không còn thần hồn, sẽ không còn dằn vặt và đau khổ nữa, người chết có thể bắt đầu một kiếp nhân sinh mới được rồi. Được chơi thế mới đủ sảng khoái. Mạc Phàm ban đầu muốn dùng tối thượng ma pháp thủy hệ, lôi hệ để chơi thật lớn một trận hoài cổ với Phong Thanh Dương, nhưng suy cho cùng, vẫn là dùng kiếm đi tiểu dạ trọng thương, nhưng còn kiếm cảnh ban cho hắn cho linh ước tiểu hữu càng có thể mài kiếm, luyện kiếm để tương lai phá cảnh. Cơ hội như thế này, ngàn năm vạn năm là cực kỳ khó tìm, không thể bỏ lỡ. Tả Phong Thần Kiếm Mẫn Phong Thiên Nhận Truy Phong Thánh Kích. Mạc Phàm ánh mắt nghiêm túc, vận dụng kiếm vực theo hướng phong hệ mở ra cấm giới, nhấc lên diệt thế phong bạo pháp tắc. Trong nháy mắt này, Mạc Phàm đem phong hệ ma pháp thần phú bộc phát đến cực hạn, chân dẫm đại địa, hắn trực tiếp một cước dẫm tại trên đuôi gãy đại địa rơi xuống kia, thiên băng địa liệt mặt đất sụp đổ nhảy lên một cái, trong nháy mắt đến vài chục vạn mét trên bầu trời. Phong tàn quyền, phong mài lưỡi kiếm, thế giới lẫm phong. Một cỗ màu xanh biếc thần phong yểm hóa lên thanh lợi kiếm xung kích to lớn Bạch Thánh Dương, thần phong vô cùng sáng chói, vô cùng vô tận phong bạo chi lực bàng bạc trùng thiên, từ xa nhìn lại thật giống như một mực màu xanh biếc vô thượng cự thủ, muốn nâng lên cái này vẫn là Thánh Dương. Nhìn từ xa xa, rõ ràng là quan sát được một viên rớt xuống mặt trời, hoặc là nói cảm giác được Mạc Phàm trên thân thể nhỏ bé kia thế nhưng phảng phất muốn giơ lên mặt trời đồng dạng. Tại trong kết giới thôn thành, trên cổng thành đám người bằng mắt thường nhìn thấy hình ảnh chẳng qua là Mạc Phàm mượn màn trời gọt rũa một kiếm, cứ việc kinh diễm không gì sánh được, nhưng bọn hắn không cảm giác được chân chính một kiếm này uy lực, chỉ là người khán giả ở trong Hàm Dương Thảo Nguyên, lại hoàn toàn không đặt mình vào tại một hồi truy phong kiếm mang này phía dưới, bọn hắn không thể giống như Phong Thanh Dương cảm thụ gắt gao như thế một màn. Đám người có thể trông thấy, là màn trời Thái Dương va chạm xuống dưới, nhưng Phong Thanh Dương có thể cảm nhận thấy, là chung quanh thế giới một mảnh hồng hoang đen kịt chưa từng có sự sống, gặp phải hủy diệt cùng phá toái tận thế chi phong. Nhưng phong không thì chưa đủ. Đột nhiên, bầu trời tầng mây đã nứt ra một cái lỗ to lớn, nương theo lấy một câu từ trên trời rơi xuống, uy nghiêm cùng thần thánh thanh âm vang lên. Trùng minh tà diễm ma diễm quyết tà viêm thần kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Phong Thanh Dương ra, không có ai nhìn thấy động tác nối tinh từ của Mạc Phàm, trái tim lò hỏa ngâm sướng lên độc thế pháp tắc giống như là được kêu gọi từ không trung phía trên, từ liệt diễm ác ma chảy trong mạch máu, dùng sinh mệnh quy đổi tà hỏa, nhìn thấy vô tận ngân dị ma hỏa mang theo thẩm phán chi lực vạch phá bầu trời mà tới, chồng chất nối vào kiếm phong trước đó. Tuần Thiên thẩm phán kiếm thuần dương thánh kiếm quang tịnh phổ. Lại thêm một ma pháp thứ ba quan hệ tinh vũ dựng lên dung hợp. Hỏa phong quang tam hệ, dưới kiếm vực huyền không giới vực và thiên sứ vực thôi động cường hóa. Chỉ nhìn thấy lúc đầu bởi vì ám tỷ bà phong tỏa Hàm Dương chế tạo tầng mây màu đen thật dày phía trên, đột nhiên có một đạo thánh quang xé rách tầng mây, hào quang màu vàng óng phá vỡ cái này thế giới đục ngầu, ngay sau đó một thanh hoàn toàn do ngân sắc quang mang tạo thành ngân dị tà diễm, rồi lại một thanh tà phong thần kiếm thẳng đứng rơi xuống, ba hồi một chập một kiếm sinh ba, giống như thanh dương, kim ô, xích ngân, ba khỏa mặt trời trong truyền thuyết vẫn lạc, đúng như vậy rung động, cực nóng, như thế tràn ngập lực lượng. Mạc Phàm kiếm, Mạc Phàm hô lên tự đặt tên cho kiếm pháp của mình, đây là vĩnh dạ kiếm cảnh bổ kiếm phá vạn pháp kiếm thức, tay thẳng vai thẳng, ngưng tụ tâm dao động hướng về mũi kiếm, dốc linh hồn lên kiếm thì mới được. Màn trời ám trầm, Mạc Phàm đột nhiên biến mất tại trong tầm mắt mọi người, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy màn trời kia chẳng biết tại sao ngay tại tuần tự hủy diệt bạo liệt mặt trời ép xuống tới, mang cho người ta một loại hô hấp gian nan cảm giác áp bách nóng rực đến tan chảy. Ong ong ong ong, cao vút thanh âm từ không trung truyền đến, ám trầm màn trời vậy mà tại trong nháy mắt sắp sửa sụp đổ xuống dưới đồng dạng, tại trong ngọn núi Hạ Lăng phía ngoài, nằm cách kết giới một khoảng 300 dặm, đám người Ngô Việt Hùng, Lê Phước Nam, Nhàn Nhàn, Lạc Nhạn, Ngô Hiền càng là lộ ra vẻ kinh hãi, tâm trạng đặc biệt không thể diễn tả bằng lời cách chương.